Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 387 bất giác. Mấy ly rượu mạnh trôi vào bụng. Anh hơi say. Từ ban ngày cứ lặng lẽ uống cho đến tối. Tuy nhiên, anh cảm thấy mất mát một cách không thể giải thích được. Như thể anh không thể lấp đầy cảm giác mất mát đó cho dù uống nhiều đến thế nào. Cũng có vẻ như anh không thể say dù uống như thế nào. Tỉnh táo đến mức khiến cho người ta sợ hãi. Bốp, đột nhiên, có tiếng thủy tinh đập vào tường. Ly vodka còn chưa uống xong. Dọc theo vách tường vẽ ra một vệt loang lổ. Thịt nát xương tan. Ngay sau đó là tiếng bước chân gấp gáp của anh. Lấy điện thoại trên ghế sofa rồi lấy áo khoác. Bịch, theo sau sự biến mất của bóng dáng cường tráng đó. Là cánh cửa bị đóng chặt. Trong căn nhà sang trọng. Lại trở nên vắng vẻ. Mà Bắc Minh Quân vừa rời đi. Cũng không bao giờ quay lại nữa. Đêm oi bức. Ánh trăng vắng lặng. Một chiếc ô tô thể thao hạng sang khiêm tốn từ từ lái vào làn đường phức tạp ở khu phố cổ thành phố A. Cuối cùng, chiếc xe bị chết máy và dừng lại. Nhưng hồi lâu cũng không thấy ai xuống xe. Bắc Minh Quân ngồi trong xe. Khói thuốc lượn lờ. Đôi mắt sâu hút hồn thỉnh thoảng liếc nhìn ngôi nhà cũ. Đèn đang bật bỗng tắt. Đột nhiên, điện thoại di động trong xe của anh vang lên. ID người gọi hiển thị tên của Sở Dung Chiết. Tim anh trùng xuống. Bắc Minh Quân nghe máy. Này, cậu hai Bắc Minh, đến chơi đi. Bên phía Sở Dung Chiết cực kỳ ồn ào. Mấy ngày nay anh nằm viện chán quá rồi. Hôm nay hãy để anh em chúng tôi ăn mừng cho anh nhé. Bắc Minh Quân liếc nhìn ngôi nhà cổ kính ngoài cửa sổ xe. Lờ đễnh nói. Ừ, sau đó, anh ngắt kết nối điện thoại. Có lẽ là do sự kinh hoàng và chế giễu của Sở Nhị trong bệnh viện ngày hôm đó. Anh kéo cổ áo của mình một cách khó hiểu. Anh đang làm cái khỉ gì vậy? Tự nhiên lại đến nhà cô. Chờ đợi một cách ngớ ngẩn. Anh chờ cái gì chứ? Chờ cô xuất hiện sao? Sau đó không thể nhịn được mà ôm lấy cô à, làm cô. Hận không thể làm cô vô số lần, cách chương.